Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 153 ta không thiếu đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm đạo diễn, thật xin lỗi, là ta thất lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Liên Vân thu lại dị sắc vội vàng nói xin lỗi, nàng do dự một chút còn là nói ra. Nhưng là ta muốn thử vai nhân vật không phải Ngọc Nhiên, mà là Dung Thiên, không biết Lâm đạo diễn có thể hay không cho ta một cơ hội. Giang Tiểu Bạch đứng ở một bên thần sắc hơi động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Liên Vân thế nhưng là tuyến một nữ tinh, nàng khí nữ số 2 không diễn, lại tập trung vào Dung Thiên cái này nữ tam nhân vật. Nhiễm tỷ nói không sai, tốt nhân vật thật là một cái bánh trái thơm ngon, chắc chắn sẽ có mắt người thèm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể không được, Lâm gia đối mặt nàng lúc tựa hồ là mang theo một điểm không dễ dàng phát giác không thích, cái này khiến hắn văn nhã khí chất đều chuyển thành lạnh lùng. Dung Thiên hợp đồng đã ghi lại, cái này sao có thể, rõ ràng hai ngày trước lúc còn, Giang Tiểu Bạch là ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Liên Vân đang chờ phản bác lại là bỗng nhiên nghĩ đến bên người Giang Tiểu Bạch bận bịu nhìn qua. Giang Tiểu Bạch không có nhìn nàng, mà là nói với Lâm đạo diễn. Lâm đạo diễn, ta đây về trước đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, phần sau chờ thông chi đi. Lâm đạo diễn hòa hoãn thần sắc đối Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch một giọng nói tốt liền muốn quay người rời đi, nhưng đi tới cửa phía trước lại là bị Tống Liên Vân chặn lại. Giang Tiểu Bạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Liên Vân chặn cửa, nhưng lại không nhìn Giang Tiểu Bạch mà là có chút giận tái đi nói với Lâm đạo diễn. Lâm đạo diễn, Trần Tổng tại đầu tư bộ này diễn thời điểm rõ ràng. Không cần cùng ta đàm luận đầu tư, ta không thiếu đầu tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia chợt nở nụ cười, khóe mắt có nếp nhăn, có thể cả người lại có vẻ càng phát ra lắng đọng lịch sự tao nhã. Người nếu là không nghĩ thử vai Ngọc Nhiên, vậy liền không có nhân vật thích hợp ngươi, có lẽ ngươi cùng ta đoàn làm phim không quá thích hợp. Tống Liên Vân bị tức đến, Giang Tiểu Bạch rõ ràng cảm giác được hô hấp của nàng đều có một ít bất ổn, còn sợ nàng tiếp theo một cái chớp mắt nổi giận, bất quá còn tốt, nàng cuối cùng nhịn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyến một minh tinh công lực đúng là có chút thâm hậu. Lâm đạo diễn, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy nhân vật này cùng ta dự đoán không đồng dạng, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút ngài, ngài không nên tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Liên Vân gỡ một chút tóc lại tiếp tục lộ ra dáng tươi cười, khuôn mặt không có kẽ hở thức hoàn mỹ. Ngọc Nhiên cũng rất tốt, ta cảm thấy ta có thể thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã cảm thấy tốt liền hào hào nhìn kịch bản thử vai lúc so là bản lĩnh thật sự, mà không phải xem ai phía sau đầu tư đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia thản nhiên nói, lời này là có chút không nể mặt mũi, có thể Tống Liên Vân lại giống như là không nghe ra tầng kia ý tứ, dáng tươi cười vẫn tại duy trì lấy, chỉ là từng có trong tích tắc cứng ngắc. Ngài nói đúng lắm, ta sẽ hào hào dụng công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, liền đưa ra cáo từ, nhưng ở trước khi đi lại là nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Người không phải muốn đi sao, cùng nhau, ta có thể nói không cùng lúc sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như không thể, cho nên Giang Tiểu Bạch đành phải ừ một tiếng, cùng với nàng cùng bước ra cửa phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là thế nào cầm tới Dung Thiên nhân vật này? Đi vài bước Tống Liên Vân liền lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt đã mang theo mấy phần thâm ý, tuy là Tống Liên Vân chỉ là tuyến một nữ tinh bên trong hạng chót tồn tại, độ nổi tiếng lưu lượng đều có xuống trượt, nhưng đó cũng là tuyến một nữ tinh, đã từng biểu diễn không ít đỏ chót điện ảnh cùng phim truyền hình, nhưng ngay cả nàng dạng này cả vị trí đều lấy không được Dung Thiên kia, Giang Tiểu Bạch lại là thế nào cầm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, khó trách gần nhất nàng tin tức bắt đầu trở nên nhiều hơn, nguyên lai. Là phía sau cũng có người a, cái này phải cùng Tống tiểu thư không có quan hệ. Giang Tiểu Bạch nhìn ra trong mắt đối phương chế nhạo, còn có kia tựa như nhận ra đồng loại hiểu rõ, nhưng không có cho nàng giải thích ý tứ. Ta còn có việc, xin lỗi, không tiếp được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, coi như phía trước rời khỏi nơi này, hướng Đồng Nhiễm dừng ở ven đường xe đi đến. Tống Liên Vân, chuyện gì xảy ra, nàng là tới thử vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm đã trong xe thấy được hai người nói chuyện dáng vẻ, bất quá ở cách xa, nàng thấy không rõ Tống Liên Vân thần sắc cũng liền không thể nào suy đoán nội dung nói chuyện. Là đến cướp nhân vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trò đùa dường như nói một câu, sau đó liền đem chuyện vừa rồi hình dung một lần. À, thật sự là buồn cười, lại có người tới bắt chuyện đầu tư can thiệp Lâm Gia Tuyền diễn viên. Hắn kịch muốn đầu tư nhiều người chính là, ngược lại sẽ là hắn khều người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nghe xong liền cười. Muốn tham dự cũng không phải không được, thứ nhất chính là thực lực bản thân quá quan, có tranh đoạt bản sự, thứ hai chính là nhường Lâm Gia thiếu nàng ân tình, dạng này có lẽ còn có nói cơ hội, có thể cuối cùng có được hay không cũng không tốt nói, còn là phải xem cá nhân điều kiện, hắn đối với mình kịch yêu cầu thế nhưng là rất cao. Đồng Nhiễm lái xe cấp Giang Tiểu Bạch giải thích một chút Tống Liên Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước kia lòng dạ cao nghĩ chính mình xông, kết quả còn thật xông ra mấy phần thiên địa, bất quá nàng hậu kình không đủ, bước vào tuyến một nữ tinh hàng ngũ sau tựa như là vận khí toàn bộ dùng hết đồng dạng, tiếp không đến thích hợp diễn, diễn cũng không xuất sắc, tại năm ngoái thời điểm nàng không chịu nổi, liền tiếp nhận Trần Tổng theo đuổi. Đồng Nhiễm đang nói đến theo đuổi hai chữ lúc nở nụ cười, lại là rất bình thản, không có cái gì trào phúng ý vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chế giễu cái gì, loại sự tình này tại trong vòng còn thiếu sao? Nói thật lên, giống Tống Liên Vân dạng này đã coi như là rất hiếm thấy, so với nàng bẩn thỉu không chịu nổi nhiều người chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn nhân vật của ngươi quyết định, nếu không hướng nàng hạ thủ người sẽ không thiếu, Tống Liên Vân chỉ là trong đó một cái mà thôi. Đồng Nhiễm thở dài, Giang Tiểu Bạch cũng rất tán thành gật đầu. Đúng vậy a, có chút kinh nghiệm cùng ánh mắt người đều có thể nhìn ra nhân vật này không thể so nữ nhất kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhất nặng tại phần diễn nhiều, nhưng nữ tam lại là cái linh hồn nhân vật, so sánh dưới nữ hai liền có chút không đáng chú ý, khó trách Tống Liên Vân nghĩ khí nữ hai mà tuyển nữ tam. Nhiễm tỷ, xế chiều ngày mai ta liền đi qua vũ đạo phòng luyện múa đi, Lâm đạo diễn nói đang quay định trang điểm theo phía trước sẽ để cho ta nhảy một đoạn múa, thời gian còn là rất khẩn trương. Giang Tiểu Bạch nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đã theo luyện múa phòng bên kia đánh hảo chào hỏi, ngày mai cùng ngươi đi qua. Đồng Nhiễm gật đầu, ngươi biểu hiện tốt một chút hẳn không có vấn đề, không cần lo lắng. Đúng rồi, chiều tu luân bên kia eSport Pháp Vương thời gian cũng định nửa tháng sau chính thức khởi động máy. Kia theo thiên thượng nhân gian, có thể hay không xung đột? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch có chút bận tâm, eSport Pháp Vương là nàng đã sớm quyết định kịch hợp đồng ký xong lâu thế nhưng là kế hoạch quay theo khai mạc là hai việc khác nhau, có đôi khi bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến khai mạc thời gian luôn luôn kéo dài, làm diễn viên nàng cũng không những biện pháp khác cũng chỉ có thể chờ thông chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mà hiện tại rốt cục có tin chính xác. Cũng không quan trọng, bất quá ngươi lần sau gặp được Lâm đạo diễn lúc nói rõ với hắn một chút tình huống, dạng này thuận tiện hắn hợp lý an bài ngươi phần diễn, tận lực nhường hai cái đoàn làm phim khu làm việc tách ra. Đồng Nhiễm không lắm để ý nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng đoàn làm phim dạng này chuyện nhiều lắm, đã không cảm thấy kinh ngạc, đạo diễn đối với cái này cũng rất có kinh nghiệm, tự sẽ hợp lý phân phối mọi người phần diễn thời gian, nhưng điều kiện trước tiên chính là diễn viên chuyện quan trọng chào hỏi trước, nếu không lâm thời có việc liền sẽ dẫn đến toàn bộ đoàn làm phim tiết tấu trở nên chậm. Tốt, ta đã biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ghi xuống, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.